Lê Tuyên mến chào các bạn, chúc các bạn một năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện, đọc thầm. Tiêu Võ tắt điện thoại, dùng tay ra hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh, nhờ bóng đêm che khuất, tay súng bắn tỉa mau chóng vào vị trí, đặc công được huấn luyện nghiêm ngặt đến gần nhà kho từ ba phía. Các cảnh sát hình sự chia nhau sơ tán những người không liên quan ở xung quanh, tình hình hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một gã ra khỏi nhà kho. Có lẽ là tuần tra, canh đêm. Gã này quá nhạy bén. Vừa bước ra một bước đã lập tức cảm thấy không khí kỳ lạ. Một đặc công cách đó không xa phản ứng cực nhanh. Một viên đạn gây mê bay vút ra trúng thẳng vào gã. Gã lập tức ngã ngửa ra sau, ngay chớp mắt. Khi ngã xuống, gã giơ tay gạt cái gì đó. Tiếng báo động chói tai tức khắc vang lên inh ỏi. Đèn trong nhà kho sáng lên hết. Trực tiếp xông vào, chặn cửa sau. Mau mau mau. Bóng người lắc lư, nhanh chóng lướt qua. Ngay sau đó, tiếng súng khiến người ta căng thẳng vang lên. Da đầu Tiêu Võ tê rận. Trước đó Lạc Văn Chu đã dặn. Trong đây, có chứng cứ quan trọng. Dương Hân lấy đi cùng họ. Cho nên, cố hết sức đừng làm họ bị thương. Cảnh sát sẽ không đổ súng trước. Như vậy... Nếu nói Dương Hân lúc trước, chỉ là biết chuyện, không báo, chỉ là chạy trốn, thậm chí do mục đích nào đó mà cố ý để Tiêu Hải Dương phát hiện sát thủ bệnh viện, đều không phải là vấn đề lớn mang tính nguyên tắc. Chỉ cần cô về sau phối hợp, lại là người nhà liệt sĩ, cô thậm chí có thể được miễn xử phạt. Nhưng giờ đây bọn họ công nhiên chống cự, sử dụng súng phi pháp, còn giằng co với cảnh sát, tính chất sẽ khác. Tiêu Võ cắn răng một cái, mặc áo chống đạn lao ra. Mặc dù người trong nhà kho có vũ khí, nhưng khi đánh nhau thật, bọn họ lại thuộc về trình độ ô hợp, đặc biệt là họ còn đậu xe chung một chỗ. Phương tiện đi lại bị khống chế, đặc công bên ngoài tạo vòng vây, đèn đốm sáng trưng. Còi cảnh sát vang lên khắp nơi, hoàn toàn bị chặn trong nhà kho. Tay súng bắn tỉa, mỗi phát một người. Bắn ngã hai kẻ cách cửa. Đạn đều bắn vào đùi. Cả đến vị trí cũng cơ bản giống nhau. Hai người kia chưa kịp phản ứng thì đã bị cảnh sát phá cửa sổ xông vào khống chế. Tiêu Võ dẫn người lao vào, bắt được 3-4 người ở bên ngoài kho hàng. Sau đó, cậu nhát thấy bóng áo phao trắng đi đến ngôi lầu nhỏ đằng sau, bèn lập tức quay người đuổi theo. Tiếng súng lẻ tẻ trong bóng đêm hết sức chói tai, không khí lạnh buốt thấu xương nồng nặc. Mùi khói thuốc súng, chúng ùa vào phổi, bỗng trác sặc người. Tiêu Võ gầm lên, Dương Hân, em ra đây cho anh. Cậu xông vào ngôi lầu kia, đằng xa một viên đạn cũng bắn vào theo. Đoàn một phát giòn giả, bóng người trốn sau cửa sổ thủy tinh nhanh chóng né đi. Tiêu Võ nứt hết gan mật, quát vào bộ đàm. Mẹ kiếp, ai bắn thế, đã nói đừng nổ súng mà. Cậu vừa mắng vừa đuổi theo, nhớ khi cậu mới đi làm. Lần đầu tiên đến nhà thầy Dương, cô bé sắp thi đại học giải đề không ra, dối không chịu ăn cơm. Đám người lớn xưng là tốt nghiệp đại học, bị thầy Dương bắt phụ đạo cho tiểu sư bụi. Kết quả phát hiện đám vô dụng này đã sớm trả bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học cho giáo viên trung học. Mấy người chế giễu nhau suốt bữa cơm. Người vừa rồi trốn sau cửa sổ tự hồ không phải là Dương Hân cũng là nữ. Hơi lóc chóc, có vẻ đã luống tuổi. Tiêu Võ đuổi đến gần, nhận ra hình như là Chu Phượng. Cậu lao bổ đến không cần suy nghĩ. Chu Phượng bị cậu túm lưng áo, với tay lại ném thứ gì đó. Tiêu Võ nhanh nhẹn tránh đi, vặn mạnh cổ tay chị ta. Chu Phượng a một tiếng, hung khí trong tay rơi xuống đất. Tiêu Võ thở hồng hộc, còng tay chị ta lại. Dương Hân ở đâu? Các chị còn có... Đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng súng. Cả người Tiêu Võ cứng đờ. Chớp mắt ấy, cậu không còn cảm thấy đâu, chỉ có cảm giác bị đẩy mạnh một phát. Trong đầu ông một tiếng, một viên đạn bắn xuyên qua cổ cậu. Cô gái mặc áo phao trắng, hai tay run rẩy, chính bản thân cũng trợn mắt, khó lòng tin nổi. Tiêu Võ ngã xuống, không thể khống chế mà lăn đến góc tường, toàn thân co giật. Đối thẳng với ánh mắt ngơ ngác của Dương Hân. Em... Cậu cố gắng làm một khẩu hình. Xong không thể nói ra tiếng. Mẹ vừa cấp cứu không thành công, ở trong bệnh viện. Tiêu Võ nghĩ, sao em còn chưa về? Sao em hư thế? Trong bụng những lời dạy dỗ mà cậu chuẩn bị sẵn, không ngờ đều là phí công vô ích. Khách sạn Thừa Quang, nơi trung tâm thành phố Yến. Chỗ này, khi mới khai trương, cũng từng xem trọng phong cách. Đình đài lầu các khắp nơi, giống như vào đây đều phải đi nhẹ nói khẽ mới được. Đáng tiếc, địa linh mà nhân không kiệt, không chịu nổi. Đàm Tiếu Vô Hồng Nho, Vãng Lai, Giai Hoàng Khố. Y nói nơi đây, toàn là các bậc đại nho. Người qua kể lại không có ai là tầm thường. Đến bây giờ, khách sạn Thừa Quang đã bị đánh về nguyên hình, vẫn là một nơi ăn chơi trác táng, hao tiền tốn của. Đang đợt cuối năm, nơi đây rất đông khách. Xe qua lại chở tượng tớp khách, tìm vui say khước. Ánh đèn phù phiếm chiếu loạn xạ lên bầu trời đêm, khiến trăng sao đồng loạt mờ đi dưới khói lửa thế gian. Trong một chiếc xe con bình thường nơi gốc tượng, Lan Kiều buồn ngủ không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng, đập trắng vào vô lăng. Cô giật mình ngồi thẳng dậy, vội lấy ống dòm ra xem. Thấy chiếc xe mình đang dõi còn đây, bấy giờ mới thở phào. Lấy mấy viên kẹo bạc hà trong túi ra nhai cho tỉnh táo. Khoảng khắc, suýt ngủ lại giật mình tỉnh lại, nhịp tim sẽ tăng. Lan Kiều dụi mắt, nhai nát kẹo bạc hà, cảm thấy thời gian nhịp tim tăng đợt này hơi dài. Tim đập nhanh đến phát hoảng, tự hồ đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại trung, Lan Kiều không rời khỏi chiếc xe nhận mệnh theo dõi. Tiện tay bắt máy. Alo, sếp. Ừ. Trương Đình gần đây hình như đang xin nghỉ bệnh. Vẫn ở nhà tịnh dưỡng. Trương Đông Lai bây giờ còn ở trong khách sạn Thừa Quang. Yên tâm, em đang theo dõi cậu ta. Câu nói nửa chừng lại bị một cái ngáp cắt ngang. Cơ mà tại sao em phải theo dõi cậu ta? Sếp, nếu anh vẫn hoài nghi cục trưởng Trương, cho em theo dõi chính chủ không được à? Như thế em còn có vẻ có việc làm. Lạc Văn Chu im lặng một lúc, giọng hơi gượng gạo. Không được, quá nguy hiểm. Cũng dễ đánh trắng đồng cỏ. Lan Kiều hít hơi lạnh của bạc hà qua khẽ trăng và môi. Sếp, anh thật sự cho rằng cục trưởng Trương có vấn đề à? Lạc Văn Chu bên kia không nói gì. Lan Kiều cảm thấy hơi kỳ lạ. Bởi vì Lạc Văn Chu gọi điện thoại cho cô nhất định là có việc. Nhất là khi ba câu chưa nói xong. Alo, alo, anh còn nghe thấy không? Hai anh em mình tín hiệu bên ai không tốt vậy? Lúc này, một tràng hi hi ha ha vọng ra từ khách sạn Thừa Quang. Lan Kiều vội vàng nhìn qua, thấy Trương Đông Lai trái ôm phải ấp. Được một đám cô nàng lè loạt vây quanh. Hai chân như muốn xoắn thằng quẩy bất cứ lúc nào. Gã đi rất có dáng điệu của điệu nhảy dân gian Đông Bắc. Tên loại Trương Đông Lai này rốt cuộc ra. Lan Kiều lập tức tỉnh táo. Tên loại Trương Đông Lai này rốt cuộc ra rồi. Lan Kiều lập tức tỉnh táo. Vừa khởi động xe vừa nói khẽ với Lạc Văn Chu. Sếp, anh còn đó không? Đúng rồi, bên phía Tiểu Võ thuận lợi chứ, đã bắt được Dương Hân về chưa vậy? Lạc Văn Chu nói câu gì đó. Tiếng Anh, chìm trong tiếng động cơ. Ngay sau đó, xe của Lan Kiều đột ngột vọt lên phía trước một chút. Bánh trước lao thẳng lên vỉa hè, cô đạp thắng dừng gấp. Cả người bị dây an toàn kéo gập vào ghế. Lan Kiều một tay cầm điện thoại, một tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt vẫn dõi theo Trương Đông Lai trước cổng khách sạn Thừa Quang. Trương Đông Lai quấn quýt một lúc với mấy cô nàng rất ảnh hưởng, thuần phong mỹ tục, sau đó đuổi hết đi. Một mình ngồi, giang tay giang chân, trên ghế đá cạnh đó cho tỉnh rượu, chờ tài xế lái thay. Thích thú phun từng vòng khói thuốc thật đẹp ra bầu trời đêm. Mà Lan Kiều ở cách trăm mét đột nhiên run rẩy khe khẽ. Anh nói cái gì? Cô nghe thấy tiếng mình như phát ra từ nơi khác. Âm thanh ngay khi ra khỏi miệng đã vỡ vụn. Sếp, anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa đi. Em không nghe rõ. Lan Kiều. Lạc Văn Chu trầm giọng gọi cô. Lạc Văn Chu bình thường gọi cô không phải Lan ngốc Lan mắt to thì là Nhị Kiều. Mỗi khi có việc lớn xảy ra mới nghiêm túc gọi tên thật. Dần dà gần như tạo thành phản xạ có điều kiện. Vừa nghe tên đầy đủ cô mình từ miệng Lạc Văn Chu là cô muốn bật khóc. Nhưng tại sao? Tại sao chứ? Bi kịch thường khiến cho người ta cảm thấy không chân thật. Kế đó là khiến người ta muốn hỏi rõ ngọn ngành. muốn một nguyên cớ, bất kể là bi kịch của mình hay người khác. Tự như làm vậy là có thể thông qua vết xe đổ rút ra bài học kinh nghiệm tránh việc xấu. Nhưng trời muốn đổ mưa, mẹ muốn lấy chồng, nước lũ xô tan ổ kiến, nào có lắm điều tại sao như thế. Một chiếc xe từ xa lái đến, dừng lại đối diện Trương Đông Lai. Hai người bước xuống, hơi kỳ lạ bởi vì tài xế lái thay sẽ không lái xe mình đi làm việc. Trương Đông Lai tự hồ rất bất ngờ, gã siêu vẹo phân trà một chút thận trí, vất vả ngồi dậy với mặt mù mờ, nói gì đó với đối phương. Hai người vừa tới gật đầu, sau đó cực kỳ cung kính cùng nhau đỡ gã nhét vào xe. Có người đến đón Trương Đông Lai. Lan Kiều cố kéo sự chú ý quay lại trước mắt, tầm nhìn vừa chuyển dời thì nước mắt lại rơi xuống làm nhòe mắt, chùi đi lại chảy. Hai người lái một chiếc SUV màu đen, biển số là Yến BXXX. Một người lái chiếc xe vừa đến kia về theo đường cũ, một người khác xuống làm tài xế cho Trương Đông Lai. Lạc Vân Chu hỏi, trông như thế nào? Lan Kiều ngạn ngào không thở nổi, cô không nhìn được mà cúi đầu, khuôn cằm nhọn gần như chạm đến ngực, khó khăn nói, nam, chiều cao xem chừng đều hơn 1m75, thể trạng cường tráng, sức cảnh giác giống như vệ sĩ. Họ sắp đi rồi, đừng đuổi theo. Lạc Văn Chu lập tức nói, em đã cài thiết bị nghe trộm vào định vị trên xe chưa vậy? Rồi, nhưng tiếng Lan Kiều bị dòng mũi nặng chèn chỉ còn lại một đường. Cài gấp quá, em không biết liệu họ có phát hiện hay không. Lạc Văn Chu lại hỏi, lúc Trương Đông Lai đến khách sạn Thừa Quang cũng được đưa trước như thế à? Không có, cậu ta tự lái xe chở theo mấy cô em. Trừ em ra thì không còn ai đi theo cậu ta cả. Tức là lúc tối đã xảy ra chuyện gì khiến bọn họ căng thẳng? Lạc Vân Chu trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, em hãy nghe lời anh, rút lui trước, tùy thời báo cáo tin tức theo dõi. Dương Hân, đám đối tượng hiềm nghi và Dương Hân đã bị bắt, đang trên đường áp giải về cục công an, đến lúc đó gặp nhau ở cục. Sếp, Lan Kiều khè hỏi, về cục công an cũng không gặp được Tiểu Võ nữa, phải không? Lạc Văn Chu không biết nói gì. Em biết rồi, em sẽ xử lý tốt. Lan Kiều vừa khóc vừa quay đầu xe, tắt điện thoại, bật định vị. Cô nhìn điểm sáng nhỏ đại diện cho Trương Đông Lai đang di chuyển không ngừng. Tạp âm truyền về, cho thấy thiết bị nghe trộm còn ở trên chiếc xe đang chạy. Âm nhạc trên xe nghe xa xôi, mà không thể nắm bắt. Dù không ai nói, cô vẫn bật ghi âm. Tiếng hát truyền qua thiết bị nghe trộm hẳn là từ kênh giao thông nào đó. Âm nhạc đứt quãng, chốc chốc lại bị quảng cáo và báo giờ cắt ngang. Lan Kiều đeo tai nghe, đi trên đường phố trống trải, nhớ lại khi cô vừa đến cục công an làm việc, mọi người đều là tiền bối, ai cũng lớn hơn mình. Hằng ngày đi làm, từ cổng vào đến văn phòng toàn phải chào anh chị. Vất vả lắm mới chờ được Tiểu Võ nhậm chức, còn muộn hơn mình một năm. Cô gần như cảm thấy vai vế của mình lên hẳn một bậc. Ấn đầu Tiểu Võ bắt gọi chị, sau đó vô tình xem chứng minh thư của cậu mới biết, thì ra Tiểu Võ cũng lớn hơn mình 2 tháng, là một đàn em lớn tuổi. Chỉ là đàn em lớn tuổi không có duyên phận với họ lắm, đến vội vã, đi cũng vội vã. Lúc này, trong thiết bị nghe trộm rốt cuộc có người mở miệng nói câu đầu tiên. Chắc là tài xế, hắn nói với Trương Đông Lai. Giám đốc Trương, dậy đi, sắp đến nhà rồi. Trương Đông Lai lèm bèm một tiếng mơ màng hỏi, hử, đây là đâu, nhà nào? Tài xế trả lời, chỗ chủ tịch Trương, cục trưởng Trương cũng có mặt. À đệt, Trương Đông Lai ngồi bật dậy, ai bảo anh lôi tôi đến chỗ ông già? À không, anh trực tiếp lôi tôi về nhà cũng không bàn bạc trước với tôi. Đại ca à, làm ơn đi, lúc anh xem quốc cần câu thế này, anh có dám về nhà gặp ba không? Tài xế hết sức kiên nhẫn nói, đây là chủ tịch Trương can dặn, nói là lâu không gặp, hơi nhớ cậu, vừa hay trong nhà đang có việc, chủ tịch biết hôm nay cậu ở khách sạn Thừa Quang, xã giao không thể thiếu rượu thuốc, chẳng phải còn đặc biệt phái tôi đi đón cậu sao? Trương Đông Lai vừa nãy ngồi dậy nhanh, dẫn đến hoa mắt chóng mặt một hồi, còn hơi buồn nôn, ngớ ra hỏi, trong nhà có thể có việc gì? Tài xế cười khách sáo lấy lệ. Tôi cũng không biết, cậu có thể tự về hỏi xem. Tới rồi. Cuộc đối thoại trong thiết bị nghe trộm kết thúc. Lan Kiều nghiêng đầu, thoáng nhìn thông tin định vị trên xe Trương Đồng Lai, phát hiện địa chỉ vừa khéo là khu nhà cao cấp, nơi tổ điều tra mời cục trưởng Trương đi, lập tức gửi cho Lạc Văn Chu. Trương Đồng Lai mặt nhăn mày nhỏ đi vào nhà, trước tiên đứng ở cửa hạ một hơi vào lòng bàn tay, cảm thấy mùi trụ đã tan bớt trên đường, không còn nồng nặc lắm, bây giờ mới lề mề đi vào trong. Vừa vào cửa, đã lập tức sửng sốt, bởi vì nhìn thấy Trương Định đang ngồi trong phòng khách bấm điện thoại, dưới chân chất một đống vali. Sắp đi chơi à? Trương Đông Lai hỏi. Em đi với ai? Đi đâu? Trương Định cũng sửng sốt. Không phải đi cùng với anh à? Trương Đông Lai lại hỏi. Hả? Đi du học, được trước em nói, không muốn đi làm. Ba mới bảo em là được rồi, đã liên hệ xong xuôi với trường ngôn ngữ. Ba còn kêu em dẫn cả anh đi. Trương Đông Lai hơi chóng mặt, một tay vịn cửa, cảm thấy quả nhiên là mình sai rồi, thật sự chẳng hiểu Trương Định đang nói gì. Gã đứng tại chỗ ngớ ra giây lát, mù mờ, bóp mũi, nghi hoặc tự hỏi bản thân. Mình sắp đi nước ngoài à? Gã vốn tự thấy mình chỉ uống say 8 phần, lúc này lại đột nhiên có cảm giác mình đã say quắc cần câu. Ngay lúc đó, Trương Đông Lai hoàng hồn. Cho dù anh đi nước ngoài cũng không thể là vì du học. Anh chịu khổ trong trường bao nhiêu năm, tốt nghiệp khỏi đó dễ dàng lắm chắc. Vất vả lắm mới mãn hạn phóng thích, đừng ai hòng nhét anh về đó. Ta đâu? Không đợi Trương Định trả lời, Trương Đông Lai đã đứng bật dậy, đi gõ cánh cửa khóa trái. Ba, con muốn nói chuyện với ba một câu. Ba dựa vào đâu bắt con đi đầy? Con gần đây đã làm gì? Trong văn phòng, Trương Xuân Cửu và Trương Xuân Linh ngồi đối diện. Trương Xuân Linh nghe tiếng kêu gạo của con trai bên ngoài liền thở dài thường thường. Lúc còn nhỏ, lão đã chịu khổ quá nhiều, nên đến thế hệ sau luôn muốn cho con cái nhiều hơn. Anh chưa bao giờ cho chúng dính vào mấy thứ này. Luôn nghĩ cuộc đời của anh ân ân oán oán, cửu tử nhất sinh đã đủ rồi. Lớp sau nên thay đổi, sống một cuộc sống bình thường, không buồn không lo. Anh đã sai rồi ư? Trương Xuân Cửu không trả lời, vẻ mặt nghiêm trọng bỏ điện thoại xuống. Trương Xuân Linh ngẩng đầu lên hỏi. Đinh Cắm bên cạnh Tô Trịnh xảy ra vấn đề, đã mất tung tích lão ta. Trương Xuân Cửu hạ giọng nói. Vẻ mặt Trương Xuân Linh trở nên khó coi. Đinh lại xảy ra vấn đề, là ai? Một cô gái, tên thật là Vệ Lan, kẻ dưới thu từ nơi khác, nghe nói từng giết người, ngoài hình, trái lại là tàm tàm. Lại là lão đó. Trương Xuân Linh gầm khẽ từ kẻ trăng một câu. Chẳng phải anh bảo chú cẩn thận lão, lợi dụng sơ hở, hãy tận dụng những người biết rõ gốc gác sao? Trương Xuân Cửu không thể tiếp lời. Họ đi đến bước hôm nay, thành một vật kềnh càng, chiếm cứ trong bóng tối. Nào phải một nhóm nhỏ dăm ba người, làm sao có thể biết rõ gốc gác tất cả? Hơn nữa, biết rõ gốc gác là thế nào? Phạm Tư Viễn ngủ đông gần 10 năm, ai biết ông ta xâm nhập bao lâu? Trương Xuân Cửu đổi đề tài. Bắt đầu từ lúc Tô Trình rời khỏi nơi đó, họ đã cắt đuôi người em 2 lần. Em đã tìm người theo dõi chỗ thuê xe trước, không ngờ họ gặp kiểm tra an ninh ở trạm thu phí, lại bỏ xe chạy. Trương Xuân Hinh lạnh lùng hỏi. Không phải anh bảo chú mau chóng xử lý lão ta sao? Vâng, em biết. Trước đó lão ta chạy quá nhanh, nên chưa kịp. Cuối cùng cả người được phái đi xử lý lão ta cũng mất liên lạc. Anh, Tô Trình không thể cảnh giác như vậy. Cho dù cảnh giác, lão ta cũng không có bản lĩnh này. Em không ngờ dưới đèn còn có một khoảng tối như thế. Về Lan kìa. Trương Xuân Linh ngắt lời. Đây không phải là lúc để nói những chuyện này. Đừng hoảng, cả chú lẫn anh đều chưa từng tự mình tiếp xúc với Tô Trịnh, luôn là người bên dưới dùng danh nghĩa công ty giao thiệp với lão ta. Những người từng tiếp xúc với lão ta đâu? Đều tập trung đưa đi rồi. Trương Xuân Cửu trầm giọng nói. Cả tuyến bên dưới của Vệ Lạc kia nữa. Trương Xuân Linh đứng dậy đi 2 vòng. Không sao, đừng tự hù dọa bản thân. Đêm qua phái người đi giải quyết Chu Hoài Cẩn cũng rất không thuận lợi, cảnh sát đến quá nhanh. Gần đây em không dám thò tay sang bên đó, căn bản chẳng biết được chuyện gì. Trương Sư Cửu thở dài. Anh, em có dự cảm xấu. Hai người nhìn nhau một cái. Đúng lúc này cửa thư phòng lại bị gõ. Lần này là giọng nói hết sức bình tĩnh. Chủ tịch Trương, là tôi đây. Trương Đông Lai gào thét lăn lộn ngoài cửa thư phòng chẳng ai thèm đếm xỉa, lúc này lại giật mình. Nhìn thấy tài xế kéo gã về, gõ nhẹ một cái, cửa đã được mở ra ngay. Trương Đông Lai kêu, à, chú, chuyện này là sao, con? Trương Xuân Linh lạnh lùng trừng mắt nhìn gã. Trương Đông Lai tức thời im lặng, không kêu gào nổi nữa, hơi ngập ngừng nói nhỏ. Không phải, sao không ai bàn một tiếng với con chứ? Khi không con đi nước ngoài làm gì? Con còn công. Hai chữ công việc chưa nói xong, Trương Xuân Linh đã bình thản cho tài xế vào phòng, một lần nữa nhốt thằng con hư đốn ngoài cửa. Trương Xuân Lai giơ tay muốn đập cửa, xong nhớ đến ánh mắt của Trương Xuân Linh vừa rồi lại không dám. Trương Định không biết đã đến từ đằng sau gã từ khi nào, nhỏ giọng nói. Anh, có phải chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hai anh em đơn thuần, vô tội ngơ ngác nhìn nhau. Trong thư phòng, tài xế lấy trong túi quần ra một thiết bị nghe trộm đã tháo pin. Chủ tịch Trương, phát hiện cái này trên xe thiếu gia. Trương Xuân Cửu vừa nhìn đã nhận ra nguồn gốc thiết bị nghe trộm của cảnh sát. Sắc mặt Trương Xuân Linh phút chốc sầm xuống. Có người theo dõi, các anh cũng không biết à? Tài xế vội vàng nói. Chủ tịch Trương, tuyệt đối không có. Nếu lúc lái xe bị theo đuôi, tôi không thể nào không phát hiện được. Đám người dưới lầu làm ăn kiểu gì không biết, mau lục soát xung quanh. Trương Xuân Lai lại nhíu mày nhìn Trương Xuân Cửu. Chuyện gì đang diễn ra? Không phải chú nói việc điều tra chú đã kết thúc rồi à? Chắc không phải người của tổ điều tra. Trương Xuân Lai trầm ngâm vài lát. Người của tổ điều tra muốn nghe trộm cũng là trực tiếp nghe trộm em, sao không tìm đến Đông Lai? Trừ khi đối phương biết Trương Xuân Cửu là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Một khi thủ đoạn nghe trộm bị phát hiện sẽ lập tức đánh trắng đồng cỏ, không khéo còn mất cả chị lẫn chài, cho nên mới vòng vèo sang Trương Đông Lai. Bởi vì con cháu thế hệ sau đều là thớp. Một khi họ có gió thổi cỏ lầy, tất nhiên sẽ thu xếp cho anh em Trương Đông Lai trước. Trong tích tắc, Trương Xuân Cửu và Trương Xuân Linh nhìn nhau. Trương Xuân Cửu nói, nhiều khả năng là người của Lạc Văn Chu, đừng kéo dài nữa. Anh hãy đưa hết những người từng liên hệ với Tô Trịnh và bọn Đông Lai đi ngay đêm này. Mặt khác, mặc dù Chu Hoài Cẩn hôm qua thoát chết, em đoán nó cũng không dám ở lại trong nước nữa. Giải quyết nó ở bên kia cũng thế thôi. Trương Xuân Linh nói ẩn ý với Trương Xuân Cửu. Hai chúng ta chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Yên tâm, cứ xem tình hình trước. Không được chưa đánh đã khai. Trương Xuân Cửu gật đầu. Em đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân rồi. Có thể đi bất cứ lúc nào. Trong đêm đông lê thê, có người gào khóc, có người lẩn trốn, có người chưa biết tương lai. Khi nắng mai vừa ló dạng, Chu Hoài Cẩn suốt đêm không ngủ, Trương Đông Lai bị một cốc nước hạ gục đã xuất phát từ hai nơi khác nhau, đi đến cùng một quốc gia. Đồng thời, 14 nghi phạm, trong đó bao gồm Dương Hân và Chu Phượng bị bắt ở Tây Nhị Điều, được áp giải về cục công an, cùng về thành phố Yến. Với họ là tiểu võ chưa kịp nhắm mắt. 6 giờ sáng, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Phí Độ. Cậu ta chạy chút gọn gàng đâu vào đấy, không mảy may nhìn ra sự thảm hại khi bị giam lỏng điều tra. Hơn nữa sau bữa sáng đã nhận được một chiếc điện thoại di động tắt máy mấy ngày của mình. Một điều tra viên nói với cậu ta, anh Phí, anh có thể về nhà trước. Sắp đến chú ý tín hiệu thông suốt, chúng tôi sẽ liên hệ bất cứ lúc nào. Và cũng đừng rời khỏi thành phố. Phí Độ có hai chiếc điện thoại di động, một tương đối sạch sẽ, ngoài trừ rỗi việc lưu lại một số tác phẩm nhiếp ảnh cá nhân, còn lại đều là nghe điện thoại. Điện thoại cũng toàn là người quan trọng. Trước khi đi đã giao cho Lạc Văn Chu, một chiếc khác mang theo người. Thứ tạp nham vớ vẩn gì cũng có. Vừa mở máy là quảng cáo ào ào kéo đến. Đám bạn bè thăm hỏi, còn có nhắc nhở cập nhật phần mềm, xích nổ luôn điện thoại. Cậu không tỏ ra vui mừng lắm khi nghe nói mình được thả. Tôi có thể ra ngoài rồi à? Các anh thẩm vấn Tô Trịnh rồi à? Lão ta rốt cuộc có chuyện gì vậy? Điều tra viên á khẩu trước câu hỏi bất thình lình của cậu ta, bởi vì họ căn bản không tìm được một cọng lông Tô Trịnh. Họ chỉ tìm được một chiếc xe thuê bị bỏ lại gần trạm thu phí, đường cao tốc Yến Bắc. Trên vô lăng có dấu vân tay của Tô Trịnh, đó là dấu vết cuối cùng mà lão ta để lại. Sau đó lão ta như thể bốc hơi khỏi thế gian, chạy không thấy tăm hơi. Không, nếu lão ta chạy thoát thật, thì còn là chuyện tốt. Kết cục xấu nhất là, e rằng lão ta đã bị diệt khẩu. Song những tình tiết trong cuộc điều tra này, không tiện nói với phía đồ. Bởi vậy điều tra viên chỉ nói giảm nói tránh. Vấn đề tài sản khả nghi thuộc quý công ty và Tô Trịnh, chúng tôi còn đang điều tra. Trước khi vụ án lộ rõ chân tướng, hiểm nghi của anh cũng không nhỏ. Cho nên dù là thả anh, có thể chúng tôi vẫn phải tiến hành điều tra thêm. Đến lúc đó mong anh thông cảm. Phí đồ ngước nhìn lên, ánh mắt giấu sau kính tự dưng khiến toàn thân điều tra viên không thoải mái. Trong lúc nhất thời, anh ta thậm chí cảm thấy màu trong mắt của phí đồ hơi ma quái, không phân biệt được phí đồ, chỉ thuận miệng hỏi. Hay nhân vật khả nghi đời điều tra này đang thăm dò ngược lại mình? Giọng điệu của điều tra viên bất giác lạnh đi. Có cần chúng tôi điều xe đưa anh về hay không? Trên kính của phí đồ chợt lóe ánh sáng, cắt ngang ánh mắt vừa rồi. Cậu ta lắc mình, biến hóa ngay tại chỗ. Lại thành gã trai trẻ, hơi khôn vặt, nhưng chưa trải đời. Tôi nghe điều tra viên trước bảo, chiếc xe công ty vốn phải đi đón tôi nửa đường gặp tai nạn. Có người muốn giết tôi phải không? Điều tra viên nói, chúng tôi có thể phái người hộ tống, cố hết sức đảm bảo an toàn cho anh. Phí đồ đẩy kính cười khổ. Cho dù trên đường không sao, lỡ như họ chơi trò vào nhà cướp của, tôi cũng không chịu nổi, không khéo còn liên lụy đến hạng sớm nữa. Mấy ngày nay đang nghỉ, thuê người làm theo giờ cũng không được. Vệ sĩ càng khỏi cần suy nghĩ. Không thì thế này đi, anh xem, tôi có thể ở lại đây một lát, chờ người nhà đến đón không? Ai điều tra về phí đồ đều biết. Người nhà này là chỉ Lạc Văn Chu, điều tra viên cảm thấy rất ảnh hưởng thượng phong mỹ tục, song cũng chẳng thể bắt bẻ gì yêu cầu này. Không phải không được, có điều anh chờ thì chờ, nhưng không thể đi lung tung. Tôi ở ngay đây, không đi đâu cả. Phí đồ giơ điện thoại di động lên, chỉ cần các anh cho tôi mượn sạc. Điều tra viên nhìn cậu ta một lát, vẫn cảm thấy ở phí đồ có vài phần là lạ. Cái nhìn của cả tổ điều tra đối với phí đồ chia thành hai cực. Một số người cảm thấy cậu ta là một thanh niên tuổi 20 sắp nổi, vô tội và không liên quan. Nếu không phải xấu hên thì không chừng đã bị Tô Trịnh hãm hại rồi. Một số người khác lại cảm thấy cậu ta không đơn giản. Trước Tết bị nhốt lại điều tra mấy ngày, đối với bất cứ ai mà nói đều là tai bay vạ gió. Nhưng nghĩ kỹ lại, trong cả quá trình, phí đồ đều tích cực phối hợp, không hề bối rối. Hỏi gì đáp nấy, chẳng chống đối mảy may. Trong trạng thái căng thẳng, người tính tình ôn hòa đến đâu cũng có thái độ công kích và chống cự nhất định. Người bị tạm giam điều tra mà không định nhận tội, thông thường sẽ liên tiếp lớn tiếng nhấn mạnh mình vô tội, hoặc sẽ như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, luôn miệng hỏi, các anh rốt cuộc cảm thấy tôi đã làm gì? Bởi vì lo âu, một khi đương sự đưa ra câu hỏi này, thì sẽ lặp đi lặp lại không ngừng. Phí đồ thì chỉ hỏi một lần lúc ban đầu với thái độ rất tốt, sau đó không nhắc lại nữa. Như thế cậu ta không lo lắng chút nào đối với chuyện mình bị điều tra. Trong lòng cậu ta biết, thời cơ thích hợp nào đó vừa đến, cậu ta nhất định sẽ được thả ra bình an vô sự. Những lời cậu ta nói đều chỉ để phù hợp với lời thoại của nhân vật trong tình cảnh trước mắt. Điều tra viên rời đi không hề yên tâm, yên lặng mở camera quan sát phí đồ. Phí đồ thoải mái ngồi dựa ở đó bấm điện thoại, bằng tư thế cực kỳ thong thả, không buồn để ý ống kính trên đầu. Thông qua ống kính, người trước camera thậm chí có thể nhìn thấy chữ trên màn hình điện thoại. Phí đồ như các thanh niên khác, điện thoại có quá nhiều chức năng, vô cùng bận rộn. Cậu ta đang quỳ chat, trả lời các tin nhắn nhận được trong mấy ngày tắt máy. Trong lúc này, lại có vài người biết được cậu ta đang online, bắt đầu gửi tin nhắn. Phí đồ cùng lúc chat chích với khoảng 5-6 người liền. Lúc lại bảo người ta mang đồ từ ngoài về cho cậu ta. Lúc lại rất không ăn phận, trêu đông kẹo tay, ấy thế mà không bị rối. Quả là kỹ năng chuyên nghiệp cấp 8 của công tử ăn chơi. Điều tra viên nghe vài câu, mới đầu không biết ai làm phí đồ vui. Cậu ta tít mắt cười nói với người bên kia điện thoại. Thật vậy à, tôi không đi. Các anh tiếc nuối đến thế sao? Vậy phải làm sao đây? Hay là tăng chi phí đi đường cho mỗi người thêm 20.000, không đưa vào sổ sách công ty. Tôi mời, chơi vui nhé. nghe như là công ty tổ chức cho công nhân viên đi du lịch. Dựa theo mức này mà xem, e rằng còn là du lịch nước ngoài xa xỉ. Điều tra viên không mấy để ý mà nghĩ, lòng hơi xót xa. Chỉ riêng việc chi trả tiền cơm, họ cũng đã phải chạy một tá thủ tục. Vậy mà, thiếu gia, môi trên chạm môi dưới, đã tăng 20.000 cho mọi người. Một lát sau, từ camera có thể nhìn thấy, trên điện thoại của Phía Độ có một người bạn, có tên ghi chú là nhà triết học, gửi WeChat. Phi già, ông trốn thuế, lậu thuế bao nhiêu tiền hả? Sao bị nhốt lâu quá vậy? Khi Phía Độ bị đưa đi điều tra, lý do công bố là phối hợp điều tra vấn đề kinh tế của một công ty còn, không hề nói đến việc khác. Phía Độ còn chưa trả lời, nhà triết học kia lại gửi liền mấy tin. Ông không gặp được người anh em này lần cuối. Tôi bị ba tôi đẩy đến vùng đất mọi rợ rồi. Người này chắc chỉ biết dùng dấu chấm than ngắt cầu, hò hét liên tục. Phía Độ xem xong, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Gửi tin nhắn thoại. Ba ông trước cuộc hết chịu nổi tên phá gia chi tử nhà ông rồi à? Điều tra viên thở dài, xem ra đây là bạn cậu ta. Bị cha mẹ dạy dỗ nên kể khổ. Anh ta đổi màn hình theo dõi. Cảm thấy nghe tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phía Độ chỉ đang viết tờ gian. Phía Độ đâu có mù. Dĩ nhiên biết camera quay mình. Chắc cũng sẽ không ngu ngốc tự khai gì. Bên dưới thiết bị theo dõi. Phía Độ cầm điện thoại di động. Nghe tin nhắn thoại nhà triết học gửi. Một giọng đàn ông tự hồ truyền đến từ hoàn cảnh hết sức ồn ào. Nói chuyện như đánh chữ. Tự có dấu chấm than. Ông đoán thế nào? Tôi lại bị một cốc nước hạ gục ở ngay nhà mình. Hôm nay vừa mở mắt, mẹ kiếp, con tưởng mình say quá, kết quả vậy nhìn thấy, mẹ kiếp, đây là đâu? Tôi thế mà sang bên kia đại dương, ông biết không, đi cùng Trương Đình. Ngay trong đêm, ông nói, ba tôi có phải đến tuổi mãn kinh không? Có phải bị điên không? Tôi bây giờ ngay cả sóng điện thoại cũng không có, phải chui vào toilet khách sạn xài chùa wifi. Phí Đồ giống như không hề để ý mà hỏi, ông xài chùa wifi trong toilet mùi vị thế nào? Nhà triết học nói, biến, ba tôi phái người giám sát tôi. Đi đâu theo đó, căn bản không cho tôi liên lạc với người khác. Còn không cho tôi đổi sim, làm tôi chỉ có thể chui vào toilet. Phía Đồ bật cười. Tôi hôm nay là đến cho ông giải trí phải không? Phía già, nói thật, bây giờ tôi đang lo nhà tôi xảy ra chuyện gì rồi. Ông có nghe thấy tin tức gì không? Mặt Phía Đồ không đổi sắc. Không nghe nói, có thể có chuyện gì? Tôi thấy có chuyện là ông thì có. Gần đây ông lại gây ra chuyện gì phải không? Làm gì có đâu. Phía Đồ nói, vì tính nết của ông, gây xong chính bản thân mình cũng chẳng biết. Cũng phải. Nhà triết học lại còn tự mình thừa nhận, sau đó gã trên rỉ. Nhưng chết cũng phải cho tôi chết minh bạch chứ. Dù bắt tôi cuốn gói cút đi, cũng phải cho tôi ít thời gian tạm biệt các anh em chứ. Còn ông nữa, hơn nửa năm qua chẳng biết, vào động bàn tơ yêu tinh nào mà vui đến quên cả đường về, bóng cũng chẳng tìm thấy. Phía Đồ nghe cách hình dung động bàn tơ này, không biết nghĩ đến điều gì mà phì cười một lúc. Sau đó, cậu ta hỏi, đúng rồi, bây giờ ông đang ở đâu? Nhà triết học nói ra quốc gia và địa danh. Trùng hợp vậy, Phía Đồ ngạc nhiên như thật. Đám lính dưới tay tụi cũng đang nghĩ đồng bình đó. Chắc là chân trước chân sau với ông thôi. Nếu ông thực sự chán, thì đi tìm họ chơi vài hôm. Coi như tôi tự mình tiễn ông vậy. Nhà triết học nghe xong lập tức mắng. Không chịu nói sớm, mau cho tôi phương thức liên lạc. Miu Miu cũng đây à? Ông tuyển trợ lý toàn là đại mỹ nữ. Mỗi ngày hoàng béo yến gầy. Vây quanh một mình ông, mẹ kiếp. Quá khốn nặng mà. Trương Đông Lai ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mình đã ở nơi đất khách quê người. Bịt mũi, chờ trong toilet một lát. Phía Độ mau chóng gửi cho gã một tài khoản WeChat. Chị nói đây là người dẫn đầu. Trương Đông Lai hào hứng kết bạn, đối phương chấp nhận rất nhanh, còn hết sức khách sáo gửi mặt cười chào. Chào giám đốc Trương, chủ tịch Phí bảo em chăm sóc anh, có chuyện gì anh cứ việc sai bảo. Avatar của đối phương là hình một con thỏ nhỏ, đầu thắt nơ. Mặc dù không gửi âm thanh, nhưng giọng điệu này hẳn nhiên là một cô gái trẻ hoặc bác đáng yêu. Trương Đông Lai vừa chảy nước giải đoán đây là người đẹp nào trong công ty Phí Độ, vừa hăng hái chát chích với người ta, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Phía Độ nữa. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Một người đi theo Trương Đông Lai có lẽ cảm thấy gã ở trong quá lâu nên cố ý gõ cửa. Giám đốc Trương, anh đã xong chưa vậy? Làm gì thế? Trương Đông Lai bực dọc quát. Ý cũng hối. Có cho người ta ý nữa không? Lúc này, điện thoại di động rung nhẹ. Trương Đông Lai cúi đầu xem. Đối phương gửi đến một tấm ảnh chụp chung. Mấy cô gái xinh đẹp, khá quen mắt đang nô đùa ôm nhau. Cười tươi như hoa với ống kính. Chẳng khác nào một tia sáng soi rọi trái tim buồn khổ của Trương Đông Lai. Thở nơ nói. Bọn em đã bao hết hồ bơi của khách sạn. Tính mở tiệc áo tắm, anh có tới không? Đầu Trương Đông Lai nóng lên. Đập nồi bán sắt cũng đi. WeChat của Phí Độ hiển thị có tin tức mới, cậu ta mở ra xem qua. Một người bạn có hình avatar, hình thỏ nơ vừa đăng một dòng trạng thái. Các mỹ nhân hãy ăn diện thật đẹp, tối nay có khách quý thần bí đó. Lúc Phí Độ cúi đầu, nụ cười trên mặt trút đi như thủy triều. Cậu ta đóng trang đang xem. Nhìn ngày tháng trên điện thoại, 28 tháng chạp, cậu ta khẽ nhắm mắt thở dài, không thành tiếng. Trong phòng thẩm vấn của cục công an, Trương Đông Lai đã chẳng nói chẳng rằng, ngồi im cả ngày, dầu muối không ngấm, mềm cứng không ăn, mặc cho người khác khuyên nhủ, chửi mắng, thậm chí có cảnh sát hình sự, cảm xúc mất khống chế, vành mắt đỏ hoe, nhảy dựng lên muốn đánh cô. Bỗng nhiên, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra. Dương Hân, thân sắc u ám ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt Lan Kiều vừa đi vào. Lan Kiều chính là người suýt nữa ra tay đánh cô, dưới chân bị đồng nghiệp kéo lại. Lan Kiều nhìn cô với gương mặt không biểu cảm, xong không vào. Quay lại kéo cửa, nói với người phía sau. Chăm thôi, cửa này hơi chật, anh coi chừng đụng trúng. Tiếp đó, tiếng lộc cộc truyền vào. Dương Hân thấy rõ người đằng sau Lan Kiều. Trên khuôn mặt cứng đờ trước cuộc lộ ra sự thảng thốt không giấu được. Xe lăn cố gắng lách vào cửa trong sự giúp đỡ của Lan Kiều, chính là Đào Nhiên bị thương vốn nên nằm bệnh viện. Nằm viện hiển nhiên không hề dễ chịu. Đào Nhiên gầy đi không ít, hai má hớp vào, khiến đường nét khuôn mặt hài hòa thêm vài phần sắc bén. Hân Hân. Đào Nhiên nhìn cô một lúc mở miệng nói. Có chết anh cũng không ngờ được, có một ngày anh sẽ nói chuyện với em ở đây. Dương Hân vốn tưởng mình lòng dạ sắt đá, xong ngay trong chớp mắt nhìn thấy Đào Nhiên, phần người trong cô lại ló mặt ra không đúng lúc, khiến cô thảm bại chứ trong tích tắc. Nhiều năm qua, bất kể mẹ cô mặt nặng mày nhẹ như thế nào, Đào Nhiên chưa bao giờ để bụng. Anh như một ông anh tốt tính, ấm áp cẩn thận, đến hơi lắc nhắc. Đôi khi cô ở trường tiện tay đăng lên mạng vài câu than thở, thường hôm sau sẽ có bưu phẩm gửi đến, vé vào cửa không giành được. Sách không còn tái bản tiệm khắp nơi không có, đồ ăn vặt muốn ăn lại không biết chỗ mua. Khi Đào Nhiên được điều tạm đến công tác ở thành phố nơi cô học, sau khi làm xong công việc, anh đập tức sách túi lớn túi bé đến trường thăm cô. Thậm chí có bạn học đùa giỡn, nói cô có một ông anh trai, kiểu mẫu yêu xa, không biết xuất phát từ tâm lý gì, mà cô cũng không hề phản bác. Đào Nhiên cúi đầu nhìn thoáng cánh tay bó bột của mình. Lúc ấy nếu là anh, em cũng sẽ nổ súng bắn anh chứ. Vành mắt Dương Hân bỗng chốc đỏ hoe, cô há miệng, vô thức lắc đầu. Anh thả rằng, người em bắn là anh. Đào Nhiên nói khẽ. Mấy năm nay thầy đi, anh vốn nên chăm sóc cho em và cô, nhưng anh lại không hề biết trong lòng em có bao nhiêu oan ức. Anh không làm tốt, anh có lỗi với em, có lỗi với thầy. Đáng ăn một viên đạn. Nước mắt của Dương Hân tuôn rơi như vỡ đê. Anh Đào Nhiên. Đào Nhiên bím môi. Nhưng Tiểu Võ không có lỗi gì với em. Mẹ và chị gái cậu ấy đều đến đây, bây giờ ở ngay dưới lầu. Anh nhìn thấy từ xa, vội vã bảo Tiểu Kiều để anh đi cửa hồng tránh họ. Dương Hân trút chảy hít vào một hơi, hai tay ôm đầu, còng va vào nhau kêu len keng. Yết hầu Đào Nhiên nhếch nhẹ. Bởi vì anh không biết nên nói thế nào với họ. Em không cố ý. Dương Hân suy sụp gào khóc. Em không cố ý. Lạc Văn Chu đậu xe ven đường chờ Phí Độ ra, đồng thời nghe Lan Kiều báo cáo qua điện thoại. Dương Hân nói nhà kho đó là một cứ điểm của họ. Họ vốn ở lại một ngày rồi đi gặp thầy. Hôm ấy, họ phản ứng dữ dội như vậy là vì trước đó nhận được điện thoại của một người thuộc phe mình, nói địa điểm nhà kho đã bị kẻ phản bội bán. Lạc Văn Chu liếc thấy Phí Độ đi ra, vừa mở cửa xuống xe vừa nói với Lan Kiều. Nó không nói tại sao phải chống cự quyết liệt à? Có, cô ta nói cục trưởng Trương Sơn Cửu chính là người hại chết thầy Dương và Cố Chiêu. Trong đội ngũ cảnh sát đều là người của ông ta. Ông ta nhất định sẽ lợi dụng cảnh sát diệt khẩu thay mình, hất nước bẩn lên người thầy. Cô ta còn nói, không phải muốn hại Tiểu Võ, lúc đó chỉ muốn hù cậu ấy, để cậu ấy thả chú Phượng ra. Cô ta chưa từng chạm vào súng, không ngờ sức giật mạnh như vậy, viên đạn bay ra. Lúc này, vài điều tra viên hộ tống Phí Độ ra. Phí Độ kéo lại áo khoác, đột nhiên gọi họ lại. Ừ, thật ra tôi còn muốn hỏi một chút, thầy Phan rốt cuộc thế nào rồi? Điều tra viên dừng bước. Phí Độ nói, xin lỗi tôi hơi lắm miệng. Mặc dù tôi chỉ học một học kỳ, nhưng dù sao thầy ấy cũng là thầy tôi. Vợ thầy Phan đối xử với tôi cũng rất tốt. Nếu anh không tiện nói thì thôi. Bởi vì anh hỏi ngày 31 tháng 7 đã xảy ra chuyện gì, tôi mới sực nhớ ra. Ngày đó trước khi gặp tai nạn giao thông, tôi vốn định đi gặp vợ thầy. Điều tra viên hơi biến sắc, suy tư chốc lát nhìn chằm chằm Phí Độ mà nói. Lần đó anh không đến, có một đối tượng hiểm nghi lớn. Đến nay chưa tìm được, đã đến nhà gặp ông ta. Phí Độ thoạt đầu sửng sốt, sau đó điều tra viên phát hiện, không biết người trẻ tuổi khá thờ ơ đậy, nghĩ tới điều gì mà sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không thể nào. Trước mặt điều tra viên, Phí Độ nhanh chóng thu lại biểu cảm mất khống chế. Điều tra viên quan sát cậu ta không chớp mắt. Không thể nào. Phí Độ lặp lại lần nữa. Vợ thầy Phan từng phụ đạo tâm lý cho tôi trong suốt nhiều năm. Hai vợ chồng thầy đều là người rất đàng hoàng. Điều tra viên nghe thế có ý muốn để cậu ta nói nhiều hơn. Có lẽ là anh biết người biết mặt, không biết lòng. Nếu năm ấy thầy có quan hệ với kẻ bắn đứng đồng nghiệp, thầy sẽ không tự chức đi dạy. Với lý lịch của thầy Phan, ở lại cục công an. Hiện tại chức vị sẽ không thấp, bất cứ tin tức gì đều có thể lập tức nhận được. Ở trường, thầy có thể tiếp xúc được cái gì, bất cứ tài liệu nào. Sau khi chúng tôi yêu cầu xem, đều phải làm đủ thủ tục mới lấy được. Ít nhất cần phải 5 người ký tên phê chuẩn, cao nhất đến chỗ cục trưởng Lục, không khỏi quá phiền toái. Nhưng điều này là do Phan Vân Đặng chính miệng thừa nhận. Không còn gì có thể nghi ngờ. Điều tra viên thử một câu. Có lẽ sau khi rời khỏi cục công an, ông ta mới liên lạc với kẻ hiểm nghi. Cũng có lẽ ông ta bị che mắt. Phí Độ nhíu mày. Ý anh là đầu xã thật sự đem chuyện hắn làm vu oan cho người khác, lừa thầy Phan tin tưởng hắn, rồi lại lợi dụng thầy Phan để đạt được mục đích sao? Điều tra viên không trả lời thẳng câu hỏi của Phí Độ, chỉ lạnh nhạt nói. Những điều này đều có khả năng. Xét tổng thể, trước mắt các bằng chứng vẫn chỉ thẳng đến Phạm Tư Viện. Dù sao năm đó ông ta giết người bỏ trốn là sự thật, không thể tranh cãi. Mà Phí Độ và Phan Vân Đặng cũng đồng thời chứng thực Phạm Tư Viện chưa chết. Nhưng đối với tổ điều tra, sự mất tích của Tô Trịnh và Phí Thừa Vũ khiến những việc này càng phủ đặc sương mù. Thầy Phan từng làm cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự xem trọng bằng chứng nhất. Hơn nữa, luôn bới lông tìm vết đối với tính chặt chẽ của logic. Phí Độ nói, thầy sẽ không dễ dàng bị người ta che mắt như vậy. Điều tra viên vốn trông chờ nghe thêm vài tin tức có giá trị từ miệng Phí Độ. Nghe đến cuối cùng phát hiện căn cứ của cậu ta hoàn toàn là phỏng đoán của bản thân, không khỏi hơi thất vọng. Vì thế cười đáp lấy lệ. Có thể anh không hiểu ông ta như vậy. Chủ tịch Phí, xe đón anh đến rồi. Chuyện thầy ấy bới lông tìm vết, tôi vẫn nắm được. Chẳng giấu gì anh. Lúc tôi mở máy, đã có không ít sư huynh hỏi thăm tình hình thầy Phan. Có người vì một bài luận văn mà bị thầy hành đến mấy học kỳ, vất vả lắm mới sắp có thành tích, thì lại xảy ra việc này. Phí Độ hơi mỉm cười, xin lỗi đã làm mất thời gian của anh. Nói đoạn, cậu ta hết sức lịch sự lui vài bước rồi mới quay người đi về phía Lạc Văn Chu. Điều tra viên nhìn theo cậu ta lên xe, trong lòng bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. Ban nãy Phí Độ đã trao đổi với người khác chuyện Phạm Tư Viễn sao? Họ đã nói những gì? Trở về có lẽ mở đoạn băng. Phí Độ đứng ở cổng nói chuyện với điều tra viên, Lạc Văn Chu không đi tới, chỉ chờ trước cửa xe, sắc mặt trầm tĩnh. Đại khái là mấy ngày tiếp theo lang thang vật vả không được nghỉ ngơi. Lúc này anh bỗng nhiên hơi mơ màng, tầm nhìn như không ngừng thu nhỏ hơn, cuối cùng chỉ còn cao bằng một người, trong bằng một người. Chắc chừng có thể chứa vừa khít một Phí Độ. Quấn trên người cậu ta co lại từng tấc. song giữa ban ngày ban mặt, ánh mắt điều tra viên lại như đèn pha. Lạc Văn Chu đương nhiên cũng không đến một mình. Trước khi đi, Lục Gia đã cho anh phương thức liên lạc của một nhóm người dưới tay Phí Độ. Lúc này ở góc đường, bên kia đường, bãi đậu xe gần đó, thậm chí người bán hàng rong gấp gáp chạy xe điện ba bánh đi ngang qua đều là người một nhà. Thực sự không tiện làm hành động gì không phù hợp trước mắt bao người. Bởi vậy, anh đành cố gắng nín nhịn mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ vai Phí Độ, tay đặt trên người cậu ta. Trái tim lơ lửng nhiều ngày rơi thịt xuống ngực. Lạc Vân Chu thản nhiên thở ra một hơi. Phí Độ chạm vào đôi mắt giăng đầy tia máu của anh, thấp giọng nói: "Để tôi lái xe cho." Lạc Vân Chu không lên tiếng, yên lặng gật đầu. Khi không nhìn thấy Phí Độ, anh như một cỗ máy vận chuyển tốc độ cao. Nỗi lo âu chính là thuốc kích thích, giúp anh có thể xử lý vô số thông tin trong cùng một thời gian. Có thể không ngủ không nghỉ, buồn bã khắp đời, bất kể ngày đêm sáng tối. Nhưng lúc này, nỗi bi phẫn kiềm nén và sự mệt mỏi khôn cùng đột nhiên ùa ùa kéo đến. Tất cả cũng nhấn chìm anh. Đầu óc Lạc Văn Chu trống rỗng. Anh bị Phí Độ nhét vào ghế lái phụ, thấp giọng nói: "Hôm qua đã tìm được một cứ điểm của họ, bắt được Chu Phượng và Dương Hân. Còn có tay tài xế từng tiếp xúc với cậu. Bắt những người đó." "Tiểu Võ, Tiểu Võ." Nói đến đây anh lặp lại mấy lần, như đã quên từ. Phí Độ dừng lại giơ tay che mắt anh. "Vất vả rồi." Lạc Văn Châu nhắm mắt lại theo động tác của cậu ta. Phí Độ đưa mắt nhìn lướt xung quanh, sau đó nhanh chóng nghiêng người chạm nhẹ khóe môi anh. "Anh cứ nghỉ ngơi một lúc đi. Có việc tôi sẽ gọi." Lạc Văn Chu chẳng nói một lời, dựa lưng trên ghế, bàn tay che trên mắt anh rời khỏi. Anh lập tức cảm thấy trong lòng hết sức không vững vàng. Vội vã giơ tay đặt lên người Phí Độ, không chịu buông. Không biết từ khi nào anh mơ màng thiếp đi. Ngay sau đó là bị một tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức. Chớp mắt bừng tỉnh lại, Lạc Văn Chu cảm thấy như ở trên cao bước hụt chân. Anh giật mình, gần như hoảng hốt giơ tay túm lấy thứ gì đó bên cạnh. Áo khoác dạ phẳng phiu bị anh vò nhăn. Phí Độ nắm nhẹ xương cổ tay anh, dùng ngón tay cọ cọ vài cái. Lạc Văn Chu nghiêng đầu trông thấy cậu, ba hồn bảy vía xích nữa bay lên đỉnh đầu, lúc này mới hưởng thụ lực hấp dẫn trở về vị trí cũ. Anh ấn huyệt thái dương, bật loa ngoài. "Ừ, anh đây." "Bọn em vừa thẩm vấn Chu Phượng." Lan Kiều nói. Chu Phượng thừa nhận chuyện mình làm giả lao công, bám theo Vương Tiêu, hơn nữa bật máy ghi âm để cô bé hiểu lầm. Chị ta nói, đây là một khâu trong kế hoạch lớn của thầy, để ác giả ác báo. Thái độ của Chu Phượng rất không tốt, quá đề phòng, không có một chút lòng tin với chúng ta. Mặt khác khi nãy chị ta để lộ một tin, em cảm thấy cần mau chóng cho anh biết. Lạc Văn Chu nói. "Tin gì?" "Chồng Chu Phượng trên đường ra ngoài bị sát hại, sau đó hung thủ bị bắt. Nhưng trong quá trình thẩm vấn phát hiện, hung thủ là người không tự chủ được hành vi. Cuối cùng, chuyện này kết thúc bằng việc hung thủ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Chu Phượng khang khang nói, trong đây có nội tình, phạm nhân đã bị đánh tráo." Lạc Văn Chu nói. "Ý chị ta là gì khi nói phạm nhân bị đánh tráo?" Chu Phượng vẫn không chấp nhận kết quả phán quyết hung thủ không cần đền mạng. Từng mưu toan lẻn vào bệnh viện tâm thần ám sát hung thủ kia. Bệnh viện tâm thần quản lý không chặt. Thực ra lúc ấy chị ta đã trà trộn vào, sở dĩ không ra tay là vì chị ta phát hiện người bị nhốt trong đó căn bản không phải kẻ giết chồng mình. Chu Phượng cho rằng hung thủ đã mua chuộc hết công kiểm pháp, giấy tờ chứng minh bệnh tâm thần là giả, sau đó lại tìm một người giống mình vào bệnh viện thay, bản thân nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên cảnh sát và pháp viện đều cùng một ruột, không kẻ nào tốt đẹp. Lạc Văn Chu giật mình trước khí thế của thuyết âm mưu này. Mua chuộc hết công kiểm pháp à? "Đừng nhìn tôi," Phí Độ nói, "tôi cũng không mua nổi đâu." "Không, khoan đã." Lạc Văn Chu nghĩ một chút. "Chu Phượng nói năm đó chúng ta tìm một người rất giống làm thế thần. Đây là tình tiết gì? Sinh đôi à? Phẫu thuật thẩm mỹ? Vả lại, đã rất giống rồi thì làm sao chị ta biết phạm nhân bị đánh tráo? Thay đổi rất nhỏ của đặc trưng tướng mạo, rất có thể là do nằm viện và dùng thuốc tạo thành. Có người sẽ thay đổi chóng mặt khi đổi hoàn cảnh khác nhau mà." "Xếp đợi một chút," Lan Kiều nói xong. Lát sau, gửi một đoạn ghi âm cho Lạc Văn Chu. Phí Độ đã đậu xe bên dưới nhà Lạc Văn Chu, giơ tay ra ngoài cửa sổ xe ra hiệu. Những chiếc xe ban nãy âm thầm đi theo hộ tống bọn họ lập tức tản ra hết, ở gần đó tùy thời đợi lệnh. Lạc Văn Chu bất đoạn kia âm kia, bên trong là giọng nữ khàn khàn. Chồng tôi tên là Dư Bân, Bân ghép từ văn vào võ, là một giáo viên mỹ thuật. Anh ấy rất hiền, tính tình cũng tốt. Học sinh anh ấy từng dạy, không ai là không đánh giá cao. Anh ấy chỉ dạy học, không trực, tương đối dư giả thời gian. Cho nên việc đi chợ nấu cơm đều do anh ấy đảm nhận. Sáng sớm hôm đó, chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Anh ấy phải đi chợ, tôi tiện đường đi làm. Vừa mới tách ra, tôi nhớ ra buổi tối anh ấy có tiết, mà tôi không mang theo chìa khóa, nên bèn quay về tìm. Từ rất xa, tôi đang nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi đến gần, đám đông đột nhiên hỗn loạn. Có người lớn kêu la, trẻ nhỏ thì gào khóc. Sau đó, một người đàn ông toàn thân đẫm máu, cầm dao lao đến tôi. Lúc ấy tôi đứng được ra, chỉ nhớ kẻ đó rất cao, vóc dáng rất vạm vỡ, cả người lẫn mặt, cùng lấm lem bụng đất. Đầu bù xù, tóc như là đùi dẻ lau nhà, hệt những người lang thang dưới gầm cầu. Tôi không biết máu trên mặt hắn là của đại bân nhà chúng tôi. Nếu không, tôi... Đầu óc tôi trống rỗng. Nghe người ta la, chạy mau, kẻ điên giết người. Lúc ấy tôi căn bản không kịp phản ứng. Nhìn hắn lao đến mình, sợ quá để chiếc xe đạp trong tay vào hắn. Chiếc xe vừa vặn xô lên người hắn. Tay lái kéo tay áo hắn lên. Tôi nhìn thấy trên cánh tay hắn có một vết sẹo rất dài, như con chết vậy. Trong đoạn ghi âm, có một cảnh sát hỏi. Thông tin này không có trong hồ sơ. Chị chưa từng nói với cảnh sát à? Tại vì không ai hỏi tôi. Giết người ngay giữa đám đông, tất cả đều nhìn thấy. Lúc ấy có người kêu bảo vệ, cảnh sát xung quanh. Bảo vệ và mấy người qua đường, bạo gan nhiệt tình cùng nhau giúp đỡ đuổi theo. Tên đó bị bắt rất nhanh, dao trong tay hắn, máu bắn lên người hắn. Vụ án này căn bản chẳng có gì phải điều tra. Nhưng tôi không ngờ, vụ án như vậy cũng có thể bị giở trò. Kể trong bệnh viện tâm thần, cái gì cũng không biết. Tiếng người còn chẳng hiểu, thoạt nhìn tưởng chính là hung thủ giết chồng tôi. Nhưng trên tay hắn không có vết sẹo kia. Trong kế hoạch tập trên một, 6 vụ án chưa kết, thêm một hung thủ là người không có khả năng khống chế hành vi. Tổng cộng 7 vụ án không trọn vẹn. Đối tượng hiềm nghi lớn nhất lần lượt chết một cách lạ lùng. Trong đó, vụ án thứ 7, tức là Dư Bân, chồng của Chu Phượng, bị giết hơi đặc biệt. Lạc Văn Chu nhận được một tập hồ sơ cũ của Tiêu Hải Dương đưa, mở ra trên bàn trà cho mọi người xem. Thời gian anh và Phí Độ ở riêng bên nhau chỉ có một đoạn ngắn trên đường. Trong nhà, từ lâu đã thành cứ điểm bên ngoài của cục công an. Đâu đâu cũng là đầu lọc thuốc lá và chai loan, đồ uống chỉ còn một nửa. Lạc Văn Chu thuật lại. Chu Phượng khăng khăng cho rằng, người bị nhốt vào bệnh viện tâm thần là kẻ thay thế. Bởi vì, đặc trưng cơ thể không phù hợp với hung thủ chị ta gặp ở hiện trường. Hung thủ giết người trên đường này tên là Tiêm Trình, sống ở gần địa điểm xảy ra vụ án. Hàng xóm láng giềng chung quanh đều biết hắn. Do chướng ngại tinh thần, Tiêm Trình không đủ khả năng sống độc lập. Người 40 tuổi vẫn sống với cha già. Sau khi cha qua đời, hắn được gửi gắm cho một người bà con. Người này nhận tiền nhưng chẳng quan tâm, một tuần mới ngó một lần, mặc cho hắn lang thang khắp nơi, đói bụng mòi trác ăn. Nhưng mà điên thì điên, hàng xóm đều nói hắn không chủ động trêu ghẹo ai, tính tình cũng tương đối ôn hòa, không có tính công kích mạnh. Ban đầu nghe nói hắn giết người, mọi người đều không dám tin. Người trên ảnh chính là hung thủ Tiền Trình. Tiêu Hải Dương giơ tay chỉ ảnh trong tập hồ sơ cũ. Một tấm là khi vừa bị bắt về, người vào quần áo rách rưới đen sì, hoàn toàn không nhìn ra người mà như một miếng dẻ lau biết đi. Tấm thứ hai thì sạch sẽ hơn, đã ăn mặc gọn gàng, cắt tóc, thay áo tù. Lần này có thể nhìn ra diện mạo thật. Hắn dường như là một người đàn ông trung niên mặt mũi đàng hoàng. Song ánh mắt và biểu cảm hơi lạ lạ. Trông không giống người tỉnh táo bình thường. Tư pháp giám định người gặp chướng ngại tinh thần là người không có khả năng khống chế hành vi, có quy trình nghiêm ngặt. Cho dù mười mấy năm trước, quản lý về bản này cũng chưa hoàn thiện, nhưng cũng không dễ ngụy tạo như người ngoài tưởng. Hơn nữa, nếu có người không đồng ý kết quả giám định, còn có thể xin để tổ chức khác đưa ra kết luận ngay trên tòa án. Lạc Văn Chu nói, hung thủ này ở khu đó có tên có họ, mọi người xung quanh đều biết hắn, cũng biết hắn bị bệnh, khả năng giả là không lớn. Vả lại người này là một kẻ tâm thần mò chát ăn, không tiền cũng không già thế, cả họ hàng cũng chẳng ngó ngàng. Nói một câu hơi khó nghe, hắn chính là một gánh nặng. Một viên cảnh sát nói, ai sẽ tốn công sức mạo hiểm giả mạo cho hắn? Em cảm thấy không thể tin Chu Phượng được. Phi Đồ lướt qua phần miêu tả vụ án trong hồ sơ. Hung thủ hành hung xong bỏ chạy, cảnh sát cấp tốc đến, dưới sự giúp đỡ của quần chúng nhiệt tình, chặn ở ngõ nhỏ, hung khí, vết máu. Cậu ta nhướng mày, chợt nhìn về phía hai tấm ảnh Tiêu Hải Dương vừa lấy ra. Nói đúng lắm, họ hàng coi hắn là gánh nặng. Bình thường, mắt không thấy, lòng khỏi phiền. Chỉ mong hắn biến mất luôn, mất rồi cũng chẳng ai thèm tìm. Phí Đồ thấp giọng nói. Có bản đồ quanh địa điểm xảy ra vụ án lúc ấy không? Có. Tiêu Hải Dương làm việc rất cẩn thận, nghe vậy lập tức lấy ra một tấm bản đồ đánh dấu chỉ trích. Địa điểm vụ án xảy ra nằm ở trên một con đường buôn bán nhỏ, hình thành tự phát. Tôi đã sắp xếp sơ qua lời khai của các nhân chứng. Lúc ấy nạn nhân Dư Bần, đại khái, cãi vã với hung thủ ở đây. Trước một quầy bán thịt chỗ ngã tư, cái đó xung đột mạnh. Hung thủ đột nhiên cầm con dao trên quầy thịt đâm chết nạn nhân. Sau đó chạy trốn đến con đường bên kia ngã tư. Còn đụng vào Chu Phượng vội về lấy chìa khóa ở bên đường. Sau đó bò dậy, hắn múa may hung khí dính máu chạy tiếp, băng qua đường. Vài phút sau cảnh sát và đội bảo vệ đuổi đến. Lại có một số quần chúng to gan chỉ đường hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng mười mấy phút gì đó. Đây là ghi lại dựa trên lời khai của các nhân chứng. Có thể có sai lệch, cảnh sát bắt được tiện trình trong một con hẻm. Phí Đồ hỏi, địa điểm bắt giữ đại khái ở nơi nào? Tiêu Hải Dương xem kỹ lại, khoanh một vòng trên bản đồ. Nên là ở đây, bên kia đường là một khu ổ chuột, chờ giải tỏa. Lạc Văn Chu hỏi, sao vậy, có vấn đề gì à? Tôi cảm thấy có hai phòng đoán tương đối thích hợp. Phí Đồ nói, thứ nhất, chuyện hung thủ bị mạo danh thay thế là giả. Chu Phượng tự mình nói lung tung. Thứ hai, hung thủ quả thực đã bị đánh tráo, nhưng không phải trong quá trình bắt giữ xét xử, mà là trước khi hắn bị bắt. Lạc Văn Chu ngớ ra, sau đó lập tức hiểu ý của cậu. Ý cậu là, hung thủ giết người trên đường, và tiền trình mà cảnh sát bắt được ở hiện trường lúc ấy, không phải là một người. Hung thủ giết người, cùng với tiền trình khi bị bắt, đều là cả người bẩn tiểu, ăn mặc kiểu dân lang thang điển hình, căn bản không nhìn rõ ngũ quan. Chỉ cần đặc trưng bề ngoài tương tự trong tình huống đột ngột đó. Trừ khi là người quen, nếu không, những người qua đường kia không nhận ra khác biệt là rất bình thường. Tiêu Hải Dương nói, tiền trình là một người có chướng ngại tinh thần, không ai quan tâm, e rằng không có người quen. Phí Đồ nói tiếp, mà khi ấy, ngoại trừ nhân chứng một kích, bằng chứng mang tính quyết định chính là quần áo dính máu và hung khí. Nếu đúng như Hải Dương nói, hung thủ chạy trốn, cuối cùng bị bắt có sai lệch thời gian nhất định. Vậy thì không có để dở trò trong đây. Đầu tiên, hắn cần tìm một chỗ ở khu ổ chuột chờ giải tỏa. Bắt dê gánh tội tiền trình đi. Sau khi giết người thì, nhân lúc hỗn loạn, thoát khỏi tầm nhìn của mọi người, trốn vào khu ổ chuột, xóa dấu vân tay, nhét quần áo dính bẩn và hung khí cho tiền trình. Kẻ lang thang mặc quần áo dính máu, cầm hung khí vừa xuất hiện. Nếu đúng lúc này có ai quát to một tiếng hung thủ ở đó, những người đuổi bắt lùng tìm hung thủ sẽ lập tức vô thức đuổi theo, còn cho rằng mình đã bắt được hung thủ. Dù sao, kẻ điên này còn chẳng biết đoái, căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì, càng khỏi nói biện hộ cho bản thân. Phí Đồ dừng lại một chút. Giết người không để lại dấu vết giữa nơi đông người, chỉ cần tính toán được rút lui thích hợp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tính khả thi cao hơn mua chuộc công kiểm pháp. Tiêu Hải Dương nghe cậu ta nói mà rùng mình. Hàng xóm của tiện trình đều nói, người này mặc dù bình thường, nhưng tính tình ôn hòa. Chu Phượng lại khai, tính Dư Bần không thích xảy ra xung đột. Hai người này đều không giống kiểu đánh nhau trên đường, vì vài chuyện vặt vãnh. Phí Đồ thấp giọng nói, đây là trắp tâm mù sát. Nhưng mà, tại sao phải giết một giáo viên mỹ thuật bình thường? Vấn đề này rất thẹn chốt. Phí Đồ ngước lên nhìn Lạc Văn Chu. Còn nữa, người về sau bị đâm chết ở bệnh viện tâm thần là ai? Là hung thủ thực sự hay là tiền trình còn về gánh tội xui xẻo? Là tiền trình. Tiêu Hải Dương nói, thông tin cơ bản tiền trình đã được lưu lại. Khi bị bắt, xác nhận danh tính thi thể dĩ nhiên không phải qua pháp y kiểm tra. Giữa chừng đuổi người chắc chắn đã sớm bại lộ. Và lại Chu Phượng cũng nói, hung thủ giết chồng chị ta vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chị ta không thừa nhận, kẻ giết chết ở bệnh viện Tâm Thần, là hung thủ thực sự giết Dư Bận. Điều này cho thấy vấn đề là gì? Phi Đồ nói, nếu các phỏng đoán trên là đúng, Tiên Trinh không phải do người đọc diễn cảm giết, bởi vì hắn vô tội. Cậu cảm thấy người đọc diễn cảm không giết người vô tội? Thần sắc Lạc Hoan Chu hơi tầm tuổi. Vậy Trần Chấn, Phùng Bân, còn có Tiểu... Không. Phi Đồ ngắt lời anh. Người đọc diễn cảm sẽ không dùng thủ pháp chứa sắc thái mang tính nghi thức này giết người vô tội. Nói đoạn cậu ta đứng dậy đi ra ban công, nối liền với phòng khách. Nơi xa vang lên tiếng pháo lác đác. Năm nay nội thành quản không chặt, không ít người lén đốt pháo sớm, khiến không trung mới trong chưa được mấy hôm lại mịt mù khói. Tôi bây giờ đại khái có thể làm một bản phác họa tâm lý đơn giản cho người đọc diễn cảm. Phí Đồ nhắm mắt lại, người đàn ông như U Linh xuất hiện dưới tầng hầm của Phí Thừa Vũ nhiều năm trước. Ở sâu trong ký ức cậu ta nở một nụ cười quỷ bí. Người này thân hình cao to, hốc mắt rất sâu, trong mắt là bóng tối dày đặc không tan nổi. Lại khúc xa ánh sáng gần như chói mắt, sắc bén lạnh lẽo, lại tựa như thù hận. Người đọc diễn cảm là một tổ chức hỗ trợ do các nạn nhân tạo thành. Vết thương, thời gian dài không được chữa lành, chính xác sẽ ảnh hưởng đến lòng tin. Có khi sẽ kèm theo bệnh trạng, cảnh giác quá độ, tính công kích mạnh, sẽ thay đổi nhân cách một người, dẫn đến tự mình dị hóa, cô độc, cảm giác ngăn cách với những người khác trong xã hội không ngừng tăng lên. Chỉ khi đối mặt với nhóm người cảm ngộ tương tự mới có thể sinh ra cảm giác thân thuộc. Đây là nhân tố giúp tổ chức hỗ trợ có thể duy trì hoạt động. Nhưng tổ chức hỗ trợ bình thường sẽ để người bị thương sống trong một hoàn cảnh tương đối thoải mái, tạo cảm giác có chỗ dựa, do người chuyên nghiệp dẫn dắt, thông qua trao đổi để hóa giải áp lực, giúp họ chấp nhận sự thật, từ từ ra khỏi vòng tròn nhỏ hẹp, trở lại cuộc sống bình thường, chứ không phải để họ đắm chìm trong hiệu ứng ngược tiêu cực của đối phương, tăng thêm ngăn cách với bên ngoài, cuối cùng phát triển thành một tiểu đoàn thể khép kín, cô lập, xóa bỏ ý thức độc lập. Có rất nhiều tài liệu lịch sử về nghiên cứu tâm lý mang tính quần thể. Vụ thảm sát nổi tiếng ở Ba Trì hồi tháng 9, nạn nhân diệt chủng Wanda đều là điển hình, mà kẻ khởi xướng người đọc diễn cảm là chuyên gia trong lĩnh vực này. Lão ta xây dựng thành công một tiểu đoàn thể như vậy. Họ cho rằng mình bị bức hại. Sự cảnh giác quá độ do chính nghĩa và tổn thương tăng lên không ngừng. Sự thù hận đối với kẻ làm hại ban đầu chảy tràn khuếch tán ra mọi người bên ngoài. Họ cảm thấy sự bất công đều là lỗi của xã hội, là lỗi của một người trong xã hội này. Mà cảnh sát vốn nên đứng ra giữ gìn chính nghĩa lại cũng lơ là, vô năng. Tôi không thể tha. Cuối cùng, người bên ngoài tiểu đoàn có thể dễ dàng trở thành công cụ báo thù. Dẫu hại đến người vô tội cũng được coi như sự hy sinh cần thiết trên con đường báo thù chính nghĩa. Phí Đồ quét ánh mắt qua tất cả các cảnh sát phẫn nộ. Nhưng công cụ báo thù và đối tượng báo thù là không giống nhau. Để tăng sức ngưng tụ của đoàn thể, ở họ nhất định sẽ tồn tại một tín ngưỡng nhất định. Xây dựng loại tín ngưỡng này thì cần cảm giác nghi thức. Ví dụ như ăn miếng trả miếng với kẻ phạm tội, cho hắn chết bởi chính tội ác của hắn. Ý cậu là Phạm Tư Viễn, kẻ khởi xướng, người đọc diễn cảm, bắt đầu từ khi giết người thứ nhất trong kế hoạch tập tranh một, đã thiết kế tiểu đoàn thể này rồi à? Lạc Văn Chu hỏi. Giết người là một phần trong kế hoạch của ông ta, không phải là phát điên theo kiểu giỏi nhìn vực sâu. Không phải, Phí Đồ nói. Tiểu đoàn thể này cấu tạo ổn định, thành viên tinh giản, tính ngưng tụ mạnh, cực kỳ trung thành, là do Phạm Tư Viễn bồi dưỡng ra một cách có ý thức. Lão ta ban đầu làm cảnh sát nghĩa vụ, giết đối tượng hiềm nghi, không nhận được sự trừng phạt, không phải do phẫn nộ trước việc trái đạo nghĩa. Nếu Phạm Tư Viễn sớm tiếp xúc với Chu Phượng thì nên ý thức được kẻ bị nhốt trong bệnh viện tâm thần không phải là hung phạm, giết hắn là không có ý nghĩa. Thời gian Chu Phượng xông vào bệnh viện tâm thần và thời gian Tiền Trình bị giết rất gần nhau. Lạc Văn Chu trầm ngâm một lát nói, liệu có khả năng này không? Hung thủ nghe thấy Chu Phượng khiếu nại, ý thức được chuyện mình đuổi người không hề kính kẻ như vậy, trùng hợp lúc ấy kế hoạch tàu tranh có vấn đề, hắn mượn gió bẻ măng kéo vụ án này vào, cho người ta một ấn tượng vô thức chặn Tiền Trình là đối tượng bị trả thù, vậy nên hắn chính là hung phạm. Sau đó mọi người sẽ theo suy nghĩ ban đầu, không điều tra kỹ càng nữa. Tiêu Hải Dương nhảy bật lên. Vậy tức là vụ án mưu sát Dư Bân trong của Chu Phượng là do nội gián trong cục công an năm ấy bố trí. Lạc Văn Chu nói, đi điều tra những người Dương Bân từng tiếp xúc khi còn sống, trường học, học sinh từng dạy, các nơi từng đi. Tiêu Hải Dương nhảy bật dậy. Lúc này, một cảnh sát khác hỏi, đội trưởng, nội gián năm đó đã có đối tượng hiểm nghi rồi phải không? Chúng ta cần phải theo dõi không? Lạc Văn Chu còn chưa kịp nói gì, Phí Đồ lại nhìn thoáng đồng hồ. Tạm thời chưa? Phí Đồ nói, đến lúc cần, ắt sẽ có người đi. Sau khi tiễn Phí Đồ, điều tra viên phụ trách cậu ta lập tức quay về xem kỹ đoạn băng theo dõi Phí Đồ. Thời gian rất dài, tán dóc với nhiều người khác nhau suốt mấy tiếng. Tin tức ngổn ngang, trước tiên, anh ta tìm đến các đoạn liên quan đến Phan Vân Đặng. Xem một lần từ đầu đến cuối, quả nhiên như Phí Đồ nói, đều là các sinh viên không rõ chuyện nghe ngóng và chào hỏi, chẳng có giá trị gì. Điều tra viên hơi thất vọng, đang định bỏ cuộc, lại mơ hồ thấy có chỗ nào đó khiến cho anh ta bị hóc xương. Khi một lần nữa sắp xếp các tin tức từ đầu đến cuối, anh ta bỗng nhiên chú ý đến điều gì, lập tức ấn dừng rồi tua lại. Trên màn hình, trên mặt Phí Đồ thoáng qua thần sắc lạ lạ, sau đó cậu ta giống như cố tra vẽ trấn tĩnh mà gửi một tin nhắn thoại. Không nghe nói, có thể có chuyện gì. Điều tra viên ngẩn người, lập tức mở lại lần nữa. Từ đầu đến cuối, cuộc đối thoại của Phí Đồ và nhà triết học này. Sau đó gọi nhân viên kỹ thuật tới. Phí Đồ không đeo tai nghe. Lúc nghe tin nhắn thoại cũng không thể quan sát điện thoại vào tai. Cũng không để sát điện thoại vào tai. Trong thiết bị nghe trộm, cũng có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nam. Sau khi thông tin kỹ thuật tăng âm lượng, có thể nghe rõ một tin nhắn thoại nhà triết học gửi đến. Từ mấu chốt trương định, khiến cho điều tra viên giật mình. Cùng lúc đó Chu Hoài Cẩn lặng lẽ trở về nhà cũ. Dẫu gì, cũng là người kế thừa duy nhất còn lại của nhà họ Chu. Hiệu suất làm việc của anh ta rất cao, đã có được tung tích trợ lý cũ của Chu Nhã Hậu 38 năm trước. Trợ lý Chu Nhã Hậu là con cháu dòng thứ nhà họ Chu, tên tiếng Trung là Chu Siêu. Sau khi Chu Tướng Mậu lên nắm quyền, người này lập tức bị bỏ tù vì tội tham ô công quỹ. Chu Hoài Cẩn vừa nhìn bản đồ vừa nói. Sau đó, do ở trong tù đánh người ta bị thương, lại nhiều lần toan tính vượt ngục, thời hạn thi hành án không ngừng bị kéo dài. Tôi vất vả nhờ người tìm được một chút manh mối. Nghe nói người này còn sống, đã ngoài 70 tuổi. Sau khi ra tù, mai danh ẩn tích, trốn ở một vùng thị trấn nhỏ của tỉnh Xê. Kể cũng khéo, thời gian ông ta ra tù lại chính là năm Trịnh Khải Phong giao kết quả ADN giả cho Chu Tướng Mậu. Anh nói xem, liệu có... Lục Gia cầm cây kem, đang hơi suy tư bốn phía. Nghe vậy cười nói, rất có thể. Mẹ anh cũng tưởng lầm, anh không phải là con ruột của Chu Tướng Mậu. Để bảo vệ anh, người mẹ chuyện gì cũng làm được. Chu Siêu này mãi không bị tìm thấy, không khéo là do bà ấy giấu đi. Trải qua cuộc đua sinh tử ở thành phố Yến, Lục Gia hễ vừa cảnh giác quay đầu là Chu Hoài Cẩn lại căng thẳng. Cũng vội vàng nhìn theo anh ta. Sao vậy? Không phải là có người bám theo chúng ta chứ? Lục Gia hiếp mắt bật cười. Anh mới phát hiện à? Chắc từ lúc anh vừa vào nhà cũ đã bị người ta theo dõi rồi. Chu Hoài Cẩn kêu lên. Cái gì? Đêm hôm trước, Lục Gia lấy cớ người quá đông, đừng phiền hà thêm. Không về ở nhà họ Chu với Chu Hoài Cẩn. Chỉ phái hai vệ sĩ đi theo anh ta, số còn lại đến ở khách sạn đã đặt sẵn. Lúc ấy, Chu Hoài Cẩn cũng không để ý, bởi vì chẳng mấy khi trở về nơi quen thuộc, anh ta bất giác thả lỏng ngọn giấc. Tuyệt đối không ngờ, đám người muốn giết mình, vậy mà lại, như âm hồn bất tán, bám theo đến tận đây. Chu Hoài Cẩn vội vàng nhìn Lục Gia. Anh sớm biết... Yên tâm, hôm qua bọn chúng không động đến anh đâu. Lục Gia liếm một vòng cây kem, lưỡi anh ta như có xước măng trù. Đưa một cái mà cây kem đã biến mất một nửa. Chúng ở bên này quen biết không trọng như anh. Đầu tiên phải biết rõ anh muốn tìm ai, mới dễ bề lấy khỏe chờ mệt. Một lưới bắt hết. Chu Hoài Cẩn nghĩ, không thấy có chỗ nào đáng để yên tâm cả. Lục Gia sụt soạt liếm kem, gác tay lên vai Chu Hoài Cẩn. Không cho anh ta nhìn lung tung, đẩy anh ta đi về phía trước. Anh không phát hiện người của tôi cũng chưa đến đủ hả? Đi thôi, anh không tin được tôi, còn không tin được xếp phí sao? ông lão từng đi theo Chu Nhã Hậu sống ở nơi hết sức hẻo lánh. Một khoảng sân nhỏ đổ nát, trong nhà không có đồ trang trí gì, cổng vừa được quét cũng coi như sạch sẽ. Lục Gia đưa mắt ra hiệu cho một người bạn trẻ đi theo. Mấy người lập tức thông minh tản ra bốn phía, mai phục sẵn sàng ở sân sau. Bây giờ Chu Hoài Cẩn mới đi đến gõ cửa. Giây lát sau, một người phụ nữ nước ngoài trả lời qua bộ đàm ở cửa. Hỏi là ai? Chu Hoài Cẩn nhìn Lục Gia. Lục Gia gật đầu ý bảo cứ nói thật. Thế là anh ta hắng giọng, nói ra tên giả của Chu Siêu. Xin hỏi ông ấy sống ở đây ạ? Tôi họ Chu, con trai ruột của người bạn cũ. Trong nhà im lặng một lúc, một người phụ nữ trung niên trông như người Đông Nam Á thò đầu ra, căng thẳng nhìn nhóm khách không mời, cười hết sức gượng gạo. Tôi nghĩ, người các anh nói có thể là chủ trước của nơi này, chúng tôi mới dọn đến tháng trước. Chu Hoài Cẩn nhíu mày, lấy tấm ảnh chụp một ông cụ từ trong túi ra. Vậy xin hỏi, chị đã từng gặp hộ gia đình trước bao giờ chưa vậy? Là người này à? Người phụ nữ hơi do dự, lề mề nhận lấy tấm ảnh, không biết là bị chứng mù khuôn mặt hay bệnh gì, lật qua lật lại xem cả buổi mới ấp a ấp búng nói. Tôi không chắc lắm. Đúng lúc này, sân sau vọng đến một tiếng quát to. Đứng lại! Người phụ nữ trung tay, rốt cuộc không giấu được vẻ kinh hoàng, đánh rơi tấm ảnh xuống đất, thì ra chị ta đang kéo dài thời gian. Lục Gia thông thả nhìn qua, chỉ thấy một ông lão tóc hoa râm, vượt nóc băng tường, nhảy qua hàng rào sân sau. Nhân lúc người giúp việc ngoài cổng thu hút sự chú ý của khách không mời, ông lão co cẳng bỏ chạy. Nhìn là biết không bị bệnh phong thấp, cẳng chân nhanh nhẹn có thể đi tham gia bát khu chứ chẳng đùa. Lục Gia thò đầu nhìn cảm thán, chật, càng già càng dẻo dài. Tiếc rằng Chu Siêu không nghĩ tới người đến tìm mình sớm có chuẩn bị. Vừa thấy ông ta lộ diện thì đám người mai phục ở sân sau ôm cây đợi thỏ lập tức ùa lên, nhanh chóng bắt ông lão chạy như thỏ lại. Lục Gia khom lưng, nhặt tấm ảnh người phụ nữ lỡ tay đánh rơi, vốn định nói gì đó. Vắt óc một lúc lâu, phát hiện, ngoại ngữ năm xưa học ở trường chỉ còn lại cảm ơn tạm biệt và chào buổi sáng, đành ngậm chặt miệng mỉm cười cao thâm khó lường như đại tiên. Cảnh này bị người ta chụp lại. Phía sau đám Lục Gia không xa, có một chiếc xe thương vụ màu trắng, không mấy nổi bật. Có một người đàn ông võ trang đầy đủ, bỏ ống nhòm xuống, hơi điều khiển góc độ của súng bắn tỉa, đồng thời gửi ảnh cho Chu Hoài Cẩn. Lục Gia và ông lão bị một đám người đè xuống. Hỏi người tuệ. Xác nhận chưa vậy? Chúng tôi chuẩn bị ra tay đây.